Bất Diệt Long Đế, chương 3215, chủ động xuất kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Bố trí đằng đằng thời gian nửa năm, bên này bố trí được không sai biệt lắm, tử thần bên kia rốt cục truyền tin tức tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Tình báo tra xét xong, đồng thời tử thần bên này còn an bài một chút còn lại tộc quần tiểu võ giả đi dò xét thoáng cái, xác định chí ít có 6 cái xích long tộc thánh hoàng, bất quá bọn hắn giống như cũng không là hướng. Xong, lục ly mà đến, mà là tại bên này chuẩn bị đoạt địa bàn. Bọn hắn hiện tại bí mật khống chế một cái giới diện cũng không có xuất đầu lộ diện, mà là khống chế cái này giới diện lớn nhất tộc đàn, trở thành thái thượng hoàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vũ giới, đây là một cái trung đẳng giới diện, bên trong bị 5 cái đại tộc khống chế, cái này 5 cái đại tộc đều không có đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, bất quá thánh hoàng đều có không ít. Anh nợ em một câu yêu thương, quả nhiên tới đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Lục Ly xem hết vũ giới tư liệu về sau, nói rất khẳng định nói. Vũ giới có 5 cái đại tộc cộng lại thánh hoàng có 10 mấy cái, xích long tộc bị mặt ngoài chỉ là dò xét đến 6 cái thánh hoàng, làm sao có thể năng lực áp 10 mấy cái thánh hoàng khống chế vũ giới, hơn nữa còn là vô thanh vô tức tự khống chế, giống như không phải tử thần bí mật dò xét thiên loạn tinh vực còn lại đại tộc đoán chừng đều không biết. A, anh nợ em một câu yêu thương. Không có đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, làm sao có thể khống chế vũ giới, làm sao có thể lực áp mấy đại tộc đàn. Xác định tin tức này về sau, Lục Ly nội tâm trở nên nặng nề, mặc dù tình huống trước mắt phản ánh xích long tộc không phải nhằm vào hắn tới. Nhưng xích long tộc tới một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, cái này rất để cho người ta nhức đầu. Cái này giống như lơ lửng tại Lục Ly trên đỉnh đầu có một thanh kiếm này lúc nào cũng có thể đâm xuống đến, đem Lục gia Doãn gia Kỳ gia nghịch long tộc đánh cho vỡ nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở dĩ nhất định phải nghĩ biện pháp đem thiên loạn tinh vực xích long tộc hủy diệt, nếu không toàn bộ thiên lục giới cũng không an toàn. Xích long tộc tới nhiều như vậy cái thánh hoàng, còn có được hải lượng tài phú, bọn hắn tốn hao một chút thiên thạch nhất định có thể tìm hiểu hắn tồn tại. Coi như không nhằm vào tìm hiểu tình báo của hắn, tại thiên loạn tinh vực ở lâu, cũng có thể là vô ý chi gian được biết. Một khi biết được hắn tình huống, cái kia đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả xuất động kia thiên lục giới tự nguy hiểm. Đây cũng không phải là nói đùa, ai biết xích long tộc biết không biết thiên hoang tinh vực chuyện bên kia là hắn trong bóng tối chủ đạo, ai biết xích long tộc có phải hay không biết được hắn thiên loạn tinh vực, lúc này mới phái ra một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả dẫn đội đến ám sát hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, mặc kệ bất kỳ tình huống gì tóm lại xích long tộc những cường giả này không thể lưu, nhất định phải nghĩ biện pháp hủy diệt, dạng này mới có thể nhất lao vĩnh giật. Lục Ly thế nhưng là chuẩn bị thời gian dài đợi tại thiên lục giới, ở chỗ này mấy đại gia tộc cũng có thể được rất lớn phát triển, mới có thể trở thành chân chính đại tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ giới tại thiên loạn tinh vực tây bộ khu vực biên giới, bên kia một mảnh tinh vực khoảng chừng mấy trăm giới đều không phải là siêu cấp đại tộc khống chế, hoặc là phổ thông đại tộc khống chế, hoặc là liền là bị lão ma khống chế, bên kia một mực là so sánh hỗn loạn khu vực. Thiên loạn tinh vực siêu cấp đại tộc đối bên kia cũng không phải đặc biệt để ý, bởi vì bên kia mấy trăm giới diện tài nguyên đều rất là bần cùng. Anh nợ em một câu yêu thương, nói một cách khác liền là so sánh cùng. Hoang vu hẻo lánh ai sẽ đi nhìn nhiều a, cho dù là bên kia mỗi ngày đánh cho ngươi chết ta sống, những cái kia siêu cấp đại tộc cũng không chú ý, Lục Ly là tử thần đích nhân, giống như xác định xích long tộc muốn tới tập kích Lục Ly, muốn tới tập kích thiên lục giới, tử thần siêu cấp cường giả chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Vấn đề là giống như xích long tộc đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả len lén lẻn vào tới kia, tử thần trinh sát khẳng định vô pháp phát hiện, chờ bọn hắn phát hiện thời điểm, đoán chừng thiên lục giới mấy đại gia tộc đều biến thành cho bụi. Mà lại Lục Ly cũng muốn thường xuyên làm nhiệm vụ, đi làm các loại tài nguyên những này, không có khả năng một mực đợi tại thiên lục giới kia, tổng hội cho xích long tộc có thể thừa cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có ngàn dặm bắt trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Vũ Dương đi, Lục Ly lâm vào thật sâu trong trầm tư, hắn tại bị mệnh danh thần đầm nước bờ đầm đằng đằng trầm tư 3 ngày, hắn vẫn là không có biện pháp quá tốt. Anh nợ em một câu yêu thương, đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, hắn hiện tại xa xa không phải đối thủ, một khi tao ngộ chết đi khả năng đạt tới 9 thành. Lục Ly nghĩ tới biện pháp, trước mắt chỉ có một cái kia chính là đem xích long tộc phổ thông thánh hoàng toàn bộ đánh giết, chỉ còn lại cái kia đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, cái kia dựa vào hắn một cái, muốn làm gì cũng sẽ không đơn giản như vậy. Mặc kệ, đi trước bên kia nhìn kỹ hãng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Lần nữa trầm tư nửa ngày, Lục Ly hạ quyết tâm. Cùng hắn ở chỗ này suy nghĩ lung tung, còn không bằng qua bên kia nhìn xem. Chỉ ít hắn bây giờ tại chỗ tối, Xích Long tộc hẳn là còn không có dễ dàng như vậy dò xét đến hắn tình huống cụ thể, tử thần nội bộ tư liệu muốn dò thăm là rất khó. Thừa dịp Xích Long tộc còn không có đứng vững, hắn hiện tại lặn đi qua, giấu ở chỗ tối, dò xét tình huống. Giống như có cơ hội lời nói, vậy vẫn là có thể làm một phiếu, ở chỗ này suy nghĩ lung tung có ý nghĩa gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Quyết định chủ ý về sau, Lục Ly liền không có do dự, hắn đầu tiên là cùng Lục Linh Lục Nhân Hoàng bọn hắn nói một phen, mặc dù không có nói cái gì sự tình, nhưng Lục Linh vẫn có thể cảm thụ được Lục Ly nội tâm có việc. Lục Linh không nói gì, chỉ là gật đầu nói ra. Thiên lục giới ngươi đừng lo lắng, ta sẽ an bài tốt, ngươi yên tâm ra ngoài làm ngươi sự tình đi. Lục Ly vừa tìm được Vũ Viễn, đưa cho hắn 10 giọt tử thần dịch, 10 giọt kịch độc chi dịch, Vũ Viễn rất rõ ràng thứ này tác dụng. Lập tức rất là yêu thích Lục Ly thế nhưng là cho giá trị vài tỷ đồ chơi a, Vũ Viễn để Lục Ly yên tâm, chỉ cần có hắn tại thiên lục giới sẽ không đảm nhiệm gì vấn đề trừ phi hắn chết. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly lại đi một chuyến thiên Việt giới, tìm được Vũ Dương, Vũ Dương nghe nói Lục Ly muốn đi vũ giới bên kia thuyết phục Lục Ly một trận. Nhìn thấy Lục Ly ý chí kiên định, hắn tựu không nói gì, để Lục Ly yên tâm đi, hắn hội. Sẽ, nhìn kỹ thiên lục giới, sẽ an bài một chút trinh sát giám sát tình huống xung quanh. Vũ giới cự ly bên này có chút xa, Lục Ly cưỡi thánh sơn tốc độ cao nhất bay đi qua đều muốn 3-4 tháng. Lục Ly cũng không chuẩn bị cái gì, trực tiếp liền rời đi thiên Việt giới, tử thần liền là điểm này tốt, bình thường không cần bị tử thần ước thúc, muốn đi làm cái gì liền đi làm cái gì, có đôi khi cùng cơ hội nhận nhiệm vụ liền tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly thân là vương bài tử thần, hắn còn rất nhiều quyền hạn, so như tử thần phân đà một phần nhân viên hắn còn có thể điều động dò xét cái tình báo gì gì đó. Lục Ly mục tiêu lần này không phải vũ giới, mà là vũ giới phụ cận một cái đại giới, càn khôn giới. Cái này giới diện ngư long lăn lộn đâm, các loại tin tức rất linh thông, phi thường thích hợp Lục Ly ẩn núp. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đường nhanh chóng phi hành, Lục Ly thời khắc giam khống tình huống chung quanh, dạng này mặc dù rất hao phí tinh lực nhưng thắng ở an toàn, tốc độ nhanh. Chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn tự khống chế thánh sơn đường vòng, không đến mức cùng những cái kia lão ma đụng tới, dẫn phát phiền toái không cần thiết. Hao tốn hơn 4 tháng thời gian, Lục Ly thành công đã tới càn khôn giới, hắn trực tiếp tiềm nhập đi vào, biến đổi ngoại hình về sau, hắn đi càn khôn giới chủ thành càn khôn thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Càn khôn thành có tử thần phân đà, trước đó tìm hiểu Xích Long tộc tình huống chính là chỗ này tìm hiểu ra, Lục Ly trong thành tản bộ một vòng về sau, lặng yên tiến vào một cái rất phổ thông lâu đài nhỏ bên trong. Lộ ra huy chương, Lục Ly bị đưa vào trong nội điện, bên trong ngồi một cái đế cấp đỉnh phong, nhìn thấy Lục Ly hắn lập tức khom mình hành lễ nói. Lục đại nhân, Vũ công tử đưa tin cho ta, ngươi ở bên này hành động ta sẽ toàn lực phối hợp. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.